Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, Luân Hồi Chung. Lúc này, một cái nữ hài tử cũng sau đó từng bước một bước vào trong hư không. Sau lưng chính là cuồn cuộn huyết lãng, chỉ thấy nàng một bộ màu hồng gợn sóng lôi ti váy ngắn, đầu vai màu hồng tiểu giáp. Một đối với tử sắc nhãn ảnh bên dưới là một đôi nghịch ngợm hai con ngươi. Trong ngực ôm một thanh cổ cầm, chẳng qua là bên trên hắn dây đàn gầy hết. Thần thánh phương nào, ta Diệp Mặc ngược lại là phải tự mình đến nhìn lên một cái. Nữ hài tử một phát miệng, sau lại nói, chẳng qua rất đáng tiếc là, ta nhìn thấy ngươi mặt mũi tràn đầy tử khí. Hơn nữa sinh mệnh sống không quá một canh giờ. Về phần rốt cuộc có bao nhiêu trường đâu? Bao dài là quyết định bởi ngươi đúng không? Bạch Mạch như cũ thôi động dược hiệu. Khôi phục thương thế, thật là nhạy bén hài tử. Vậy ngươi nói, ta nên cấp ngươi bao lâu đây? Nữ hài tử hì hì cười một tiếng. Hoàn toàn quên pháp bảo bị đối phương hư hao chấn kinh cùng phẫn nộ. Đúng, ta quên. Ta hiện tại quấy rầy ngươi khôi phục. Chẳng qua cũng không có gì. Một cái tại trúc thần tử kêu oan huyết cầm trọng thương phía dưới, lại có thể đem Trảm Thiên lục giai tu sĩ sợ quá chạy mất cấp thấp cường giả. Còn thật bảo ta phá nhãn. Bản tiểu thư thật là có chút ít chờ mong đánh với ngươi một trận. Chẳng qua lại cảm thấy khá là đáng tiếc là, ngươi bây giờ khẳng định tiếp không ta một thức thần thông. Cái này toàn chiếu đài thiếu chủ, lại là cái nghịch ngợm tiểu nha đầu. Thật gọi Bạch Mạch không thể tin được. Hơn nữa còn là một bộ hài tử đồng dạng. Diệp Mặc, có thể gọi toàn bộ Toái Ma Uyên nghe tin đã sợ mất mật đại năng. Liền ma quân trái tùy tùng phó máu đỏ cũng không dám khinh thị hạng người. Nhưng ở cái này trang manh, chẳng phải là làm người ta hộc máu. Làm Bạch Mạch hoàng tuyền ma phiên cuốn đi cuối cùng kỳ dị cục máu. Huyết sát trận liền hầu như cáo phá. Không có người ngăn cản phó máu đỏ hóa thành một đạo hồng sắc làn khói thẳng đến cái kia tâm động. Trong cốc trúc thần tử lầu nhỏ, giờ phút này trúc thần tử vẫn ngồi ngay ngắn ở bên trong lầu trúc. Trước mặt bày biện một bộ đồ uống trà. Hai đầu màu sắc cổ xưa cái trống hương tử xa chén trà dâng trà khói lượn lờ. Sát lục chi tranh kéo dài ngàn năm. Phó máu đỏ hai mắt đỏ như máu. Thanh âm càng thêm yêu dị. Trúc lâu xung quanh trúc tiếng tựa như biển, lại cũng khó có thể ngăn cách cái này một thanh bén nhọn xé cười. Hơn 500 năm trôi qua, chúng ta lại gặp mặt. Trúc thần tử chậm rãi nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một hớp, thần sắc ngược lại là vô cùng khoan thai. Trúc trái tùy tùng không xuống núi, phó con nào đó có thể đến nhà bái phỏng. Một đạo hồng sắc làn khói nhanh như thiểm điện, chỉ ở lời còn chưa dứt thời điểm, cũng đã rơi vào trúc lâu ngàn trượng bên trong. Có nắm chắc tiếp thắng ta. Lại gấp đôi trà cửa vào. Trúc thần tử âm hiểm hắc tiếng. Nếu là ngàn năm phía trước ngươi, ta không ra 10 hơi thở liền có thể chạm ngươi. Nhưng bây giờ, ta thắng không tính được tới 3 thành. Phó máu đỏ hồng sam ảo ảo. Lúc này mới cho thấy xem như ma quân trái tùy tùng bá chủ Phượng Phong Nghi. Nguyên lai ngươi hiểu rõ. Ta phải luân hồi chung. Chẳng qua 3 thành phần thắng ngươi còn dám tới. Nhất định có chỗ ỷ lại. Trúc thần tử bên người không khí bỗng nhiên bắt đầu bốc lên. Không ngừng theo dưới chân dâng lên tầng tầng huyết vụ. Cái này trong huyết vụ càng có vô số đậu hũ trúc chi hắn tràn ngập. Phó máu đỏ hắc hắc cười lạnh một tiếng. Vô luận chuẩn bị hay không? Ma quân bế quan thoái vị. Cái này ma quân đều là ta. Đã ngươi ngăn tại ta phía trước, ta liền chảm ngươi thanh trừ chướng ngại chính là 500 năm phía trước, ngươi ăn ta một kích, lại là hiện tại còn không cách nào trở ra tâm động cốc. Ngươi còn thật sự cho rằng ta sẽ sợ ngươi chỉ là một kiện nát cái chén a? Không cần cất giấu, mặt khác 1/3 phần thắng cũng nên ra đi. Trúc thần tử thân thể bất động, nhưng là đầu gối phía dưới huyết vụ nhưng lại một tia. Hóa thành hơn 10 sợi tơ mỏng, ngàn trượng bên ngoài một chỗ trong bóng tối bay đi. Vù vù liền vang, một cái lão giả bị thúc ép bước đi ra. Nếu như Bạch Mạch tại nơi đây, tức khắc liền sẽ nhận ra. đến đây đây cũng là cái kia công dã tử. Ta không muốn quản các ngươi cừu hận chém giết. Cũng cùng cái gì ma quân không có hứng thú. Chỉ cần chúc đạo hữu không nên cản ta tiến vào đại thừa sơn mạch. Công dã tử, không có nghĩ đến ngươi cũng tới. Ngươi song tu bạn lữ thượng quan xuân cũng tới đi. Sao không đi ra gặp bên trên gặp một lần đâu. Theo chúc thần tử giọng nói. Tại công dã tử đối diện hắc ám chỗ. Hiển hiện một người, lại là cái nữ tu. Mặc dù tuổi trên 50 bộ dáng, nhưng lại như cũ da rẻ trơn bóng. Sắc mặt như xuân, cùng tuổi tác cực kỳ không tương xứng kiêu tích tích đạo. Có thể gọi chúc lão quái còn nhớ rõ lão bà tử. Lão bà tử thật đúng là may mắn. Ba cái siêu cấp đại năng, ba cái phương diện, đem tòa này chúc lâu bao vây vào giữa. Chúc thần tử trong lòng cũng cực kỳ chấn kinh. Nếu như tay mình bên trên không có luân hồi chung, chỉ sợ chỉ có một cái đại năng đều đủ chính mình uống nhất hồ. Thật là có thể buồn bực cái kia chảm ta phân thân tu sĩ. Nếu như không là hắn, ta thôn phệ ma đế huyết mạch truyền thừa. Chỉ sợ hiện tại đối địch mấy vị này, tựa như lão miêu hí kịch lão thử. Đáng tiếc lần trước bị phó máu đỏ âm, cái này lại không cách nào thoát ra tâm động cốc. Tại suy nghĩ chúc thần tử, chợt nghe phó máu đỏ thanh âm the thế gào rít. Chẳng lẽ muốn loại cái kia Diệp Mặc trở về a? Muốn hiểu rõ cái này Diệp Mặc mặc dù không cách nào so được bên trên bọn họ tu vi. Có lẽ bọn họ bất kỳ người nào xuất thủ đều có thể chém giết Diệp Mặc. Nhưng là Diệp Mặc có cái cao hơn thân phận. Đó chính là Huyễn Dạ Ma người nữ nhi. Nếu như không là ai ngại chính mình mạng lớn, liền sẽ không đi động đến hắn. Cái này cũng là phó máu đỏ mời Bạch Mạch đi ra một nguyên nhân. Ngăn chặn Diệp Mặc, chỉ cần một thời ba khắc, liền có thể, nếu như càng tốt một điểm, liền đem Diệp Mặc giết. Giết Diệp Mặc, đó là Bạch Mạch muốn đi vào Đại Thừa Sơn Mạch chiếm lấy cổ ma thai sự tình. Không có quan hệ gì với hắn. Sát lục bắt đầu, thủ động thủ trước lại là phó máu đỏ. Chỉ thấy hắn xong trong mắt lóe lên một tia tàn khốc. Toàn thân hóa thành một vòng thanh sắc quang đoàn. Một chùm quang hoa mang theo mênh mông ma khí tuôn ra. Cả người cấp đến đối phương cảm giác lại là hầu như vì thiên ma tiến đến đồng dạng. Tại hắn góc miệng lại mang theo một tia tàn nhẫn ý cười. Ma quang chỉ, người đã đến đại thành. Chúc thần tử chậm rãi nói. Lại tăng thêm công dã tử thi thể đại pháp. Thượng quan xuân thuần quang khan. Các ngươi phần thắng đến 90% đúng không? Đối địch chúc thần tử. Phổ thông thần thông nơi đó là hắn địch thủ. Cho nên phó máu đỏ vừa ra tay chính là đến cường đạo cảnh thần thông. Ma quang chỉ, lần này đấu pháp lại không phải thăm dò Bạch Mạch như vậy. Mà là trực tiếp xuất ra đỉnh giai thực lực. Năm cái đầu ngón tay luân phiên tránh huyễn. Năm cái huyết hồng ma văn lại hóa thành năm cái sơn mạch chi hình. Ầm ầm thẳng đến chúc thần tử. Ma quang hiện, rời núi. Năm tòa cự sơn đỉnh cao giống như năm tòa huyết hồng thương khung. Chấn áp đại địa sụp đổ đôi. Không có bên trên uy lực kinh khủng tràn ngập toàn bộ tâm động cốc. Xuất thủ, thượng quan xuân tiếng quát. Đem tay khẽ vẫy, liền bay ra trăm đạo sát lục khí tức. Một đầu màu tương khăn lụa thật giống như lưu vân một xoay quanh vậy chúc thần tử xung quanh. Lấy chúc thần tử làm tâm điểm, chu vi toàn bộ núi đá, rừng trúc hầu như trong khoảnh khắc hóa là màu xanh biếc bột phấn. Cuốn vào tia trong khăn, hình thành mới ma lực, liên tục không ngừng nắm chặt, muốn đem chúc thần tử vây khốn. Mà công dã tử là thân thể một trường, giấu tay túi chữ vật, một thanh chất phác hừ lạnh, trống rỗng xuất hiện một tôn cao chừng trăm trượng, toàn thân che kín phù văn thi thể bước ra một bước. Cũng không thấy có cái gì thần thông. Nhưng lại ông hướng cái kia chúc thần tử đều bên trên chính là một quyền. Một quyền này xuống phía dưới. Còn so với kia phó máu đỏ rời núi chi thuật càng muốn cường đại. Quyền phong qua. Ầm ầm không ngừng bên tai. Ba cái đỉnh cấp đại năng vây kín chúc thần tử. Nhưng mà chúc thần tử mặc dù ngưng trọng. Nhưng là cũng. Trong miệng ngâm niệm pháp quyết. Tức khắc đưa cái này tâm động cốc nhiều chỗ trong rừng trúc nhao nhao dâng lên một sợi ánh sáng màu xanh lục. cái này quang hoa theo bốn phương tám hướng thiểm điện bay ra, vây quanh tại trúc thần tử xung quanh, hóa thành cán cán trúc ảnh, 4,100 cán trúc ảnh, tổ chức thành kỳ dị trúc ảnh quang thuẫn, mà trúc thần tử thì tại cái này trúc ảnh chi bên trong, bỗng nhiên mở ra đôi mắt, mắt bên trong là hiện lên một phiến trúc lá chi lục, thân thể ẩn ẩn hóa thành một cây ước chừng cao một trượng trúc vương, ầm ầm, ầm ầm, mấy hạng thần thông giao hội, thiên địa nghịch chuyển, ngay cả tâm động cốc liền miên sơn mạch đều có một nửa vì đó nứt ra. Cát bay yên khôi bên trong, trúc thần tử càng là kêu cười liên thanh, các ngươi cũng ăn ta một kích, lại từ cái kia trúc vương hình thái hồi quy bản thể trúc thần tử. Thần ở cũng đã toái diệt trúc lâu hài cốt trên không? Lại xòe bàn tay ra một chảo vỗ một cái, cường đại sát lực, khiến cho bên ngoài thân thể mấy ngàn trúc ảnh, nhao nhao hóa thành lục mang, truyền ra nồng đậm sát cơ. Một loại giống như muốn chém phá cái này sơn hà khí thế. Chia làm ba cái phương hướng tập kích ba người. Oanh, toàn bộ tâm động cốc tựa hồ cũng đang lắc lư. Đứng mũi chịu sào là thượng quan Xuân Thuần quang khăn tại cái này 4000 đạo sát lục trúc ảnh lục mang trùng kích vào. Tức khắc sinh sinh xoắn nát. Công giã tử phù văn thi thể cũng là liền lùi lại ba trượng. Thi thể bên trên càng là thủng trăm ngàn lỗ. Mà phó máu đỏ cái kia năm đạo chính ma đỏ chỉ phong lại là hơi bị sáng tạo. Lại tức khắc đem cái này công tới nghìn đạo trúc ảnh lục mang bóp diệt. Tốt, tu vi bên trên, cũng đã cao hơn bản tôn một đường. Nhưng tiếc là, đây là tại tâm động cốc. Không người nào có thể thắng ta. Trúc thần tử gào rít liên thanh. Luân hồi chung, chỉ nghe tranh một thanh. Thanh âm không lớn. Lại là tất cả mọi người ở đây trong tâm linh đều cảm giác được tâm thần bị chấn một thoáng. Luân hồi chung không có ra, nhưng là tại mỗi người trong ánh mắt lại đều xuất hiện một đầu lục sắc cái chén. Cái ly này người hắc sắc, phía trên khắc họa lấy màu đỏ tươi phù văn, giống như là từng cái yêu ma, tản mát ra một cỗ viễn cổ lực lượng thần bí. Cái này thiên địa ở giữa, giống như chỉ còn lại cái này cái ly. Một cỗ cực kỳ kỳ dị khí tức, tại luân hồi chung bên ngoài thân thể, nồng đậm tản ra, toàn bộ chung liền tựa như trở thành nơi đây trưởng khống giả. Tựa như thoáng qua ở giữa, liền có thể vây khốn thiên địa, thậm chí nhường thời gian nghịch truyền. Công giã tử uống thượng quan xuân trong ánh mắt lóe lên vô hạn vẻ kinh hãi. Chỉ duy nhất phó máu đỏ, ngưng trọng khuôn mặt hiện lên vẻ điên cuồng. Trong miệng thốt ra một tia tiên huyết, trong tay đánh ra liên tiếp huyền óc pha quyết. Cùng lúc đó, chính tại chạy vội hiện ra huyết sát trận bạch mạch chợt cảm giác được. Trong đan điền bay lên một đạo bạch quang, cái này bạch quang vừa bay vậy mà xông ra nhục thân lại xoay tròn. Vậy mà hấp dẫn đến niết không hoàn bên trong một món bảo vật cũng bay ra ngoài. Bạch quang một quyển liền sẽ món kia bảo vật quấn lấy lóe lên tức không có. Hoàng Tuyền Ma Phiên, Tị Thủy Châu, quả nhiên như thế, tại toàn chiếu đài trong vương thành, ma quân trong cung điện, một cẩm y hoa phục nam tu, ngẩng đầu nhìn về phía tâm động cốc phương hướng, luân hồi trung hiện, cổ ma thai ra, tại bên người thân trần ôm lấy ba vị yêu diễm nữ tu, linh như rắn tại hắn trên thân quấn động, kỳ thật đây mới là ta cấp đến ta lượng lớn nhất nắm đồ vật. Nguyên bản hồng quang đầy mặt phó, máu đỏ, bỗng nhiên trên mặt bầy biện ra một tia hôi bại vẻ. Một đạo bạch quang từ thiên ngoại bay tới, bị hắn một thanh nắm trong tay, lại mở ra, một cây đen kịt đại cơ trong nháy mắt triển khai. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.